Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 26, to lớn chủng loại, ngay ở Scanhorst chiến hạm ở trên biển siêu tầm mất tích nữ tu sĩ thời khắc. Bên ngoài ngàn dặm Anh Quốc, nơi nào đó hắc ám địa huyệt bên trong ba nam tính phù thủy lưng tựa lưng quỳ trên mặt đất. Bọn họ hai tay giơ lên, bị vặn vẹo thành quỷ dị tư thế, đầu gối dưới là một vòng lại một vòng hiến lễ trận pháp. Trận pháp lóng lánh màu xanh lục hiu hắt ánh sáng, không ngừng từ ba cái bị hiến lễ người trong lỗ mũi rút lấy sinh mệnh năng lượng cái kia sinh mệnh. Năng lượng phấp phới ở giữa không trung, không ngừng một đoàn hình vòng xoáy hình ảnh mảnh vỡ hấp thu lóe lên một cái bóng người ngồi ở trên ghế. Chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt một khối trong suốt vòng xoáy trạng hình ảnh. Mảnh vỡ cái kia hình ảnh mảnh vỡ bên trong là một chỗ tràn ngập hơi nước cùng bánh răng công nghiệp phòng khách. Trong đại sảnh, tùy ý có thể thấy được chính là vô số đồng hồ cùng đồng hồ cát. Ở giữa đại sảnh, trưng bày một cái to lớn màu vàng tinh tượng nghi. Cái kia tinh tượng nghi xoay chậm chậm. Mỗi xoay tròn một lần, sẽ có một vệt màu trắng điện quang ở đại sảnh bên trong lấp lóe vô số ăn mặc chế tạo trường bào phù. Thủy đứng ở xoay tròn to lớn tinh tượng nghi phía dưới. Vùng vẩy ma trượng mỗi vùng một lần ma trượng, thì có một khối đồng hồ hoặc là bánh răng biến ảo vị trí của nó, bọn họ phảng phất ở cử hành một loại nào đó thần thánh tông giáo nghi lễ. Cũng hoặc là đang tiến hành cái gì không cũng biết ma pháp thí nghiệm hùng vĩ kế hoạch. Hừ hừ, hình ảnh mảnh vỡ sau lấp lóe không yên, bóng người nói thầm, tiếng bước chân vang lên một cái khác, cao gầy bóng người xuất hiện ở bóng đen bên người. Leviathan đã sắp xếp, không có gì bất ngờ xảy ra, người vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hắn, không có gì bất ngờ xảy ra. Bóng đen cười lạnh, không nhất định sẽ có ngoài ý muốn, ta kiến thức qua quái vật kia thực lực. Không ai có thể trốn ra được, nữ nhân thấp giọng nói rằng, ngươi muốn cho ta lơ là bất cẩn sao? Tỷ tỷ, bóng đen dùng lạnh lẽo ngữ khí nói rằng, không có. Ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy, nhiều ngày như vậy ngươi đều không chợp mắt, có thể ngươi cần nghỉ ngơi một hồi, chân chính phù thủy từ không nghỉ ngơi. Ta tin tưởng bác nhất định có thể tìm được kẽ hở đi chấp hành đồ dự bị kế hoạch. Trầm mặc chốc lát, nữ nhân thấp giọng hỏi, có thể như quả hắn thật sự không ra được đây, vậy đã nói rõ hắn cũng chỉ đến như thế, không xứng làm ta đối thủ. Chloe Hoppa chậm rãi từ trên thuyền đứng lên, bất an la lên đồng bạn tên. Có thể đồng bạn nhưng không có đáp lại, trước mắt bao phủ một tầng nồng nặc sương mù. Sương mù vặn vẹo thái dương, dường như một bức tường như thế nằm ngang ở hoang đảo rừng cây cùng bãi cát trung gian. Tầm nhìn có điều 5-6 mét, nhưng duy nhất có thể thấy rõ chính là dưới chân cũng không phải là thuần túy nước biển, mà là trở nên trắng bãi cát, trên bờ cát có một ít hình tròn đá tảng. Trên tảng đá lớn mang theo một ít bị thái dương sưởi đến mục nát hải tảo, vô số chim biển ở trên trời liên tục bay lượn, xoay quanh, chúng nó líu ra líu díu địa kêu, một chút cũng không sợ người hôn mê bên trong. Thuyền cứu sinh lại bị vọt tới một cái không biết trên hòn đảo nhỏ đến rồi, Dominic để lại cho hắn. Vết thương vẫn như cũ đau đớn không ngừng, hắn không để ý tới thân thể đau nhức. Hắn có chút cố hết sức bò lên trên trơn trợt to lớn hòn đá. Từng bước một dẫm nước biển đi tới trên bờ cát, nơi này đất cát không có một ngọn cỏ. Mặt đường nhấp nhô bất bình, thỉnh thoảng xuất hiện chút hố. Đi lên phi thường khó khăn, hắn ở trên bờ biển vừa đi vừa nghỉ. Có lúc kêu gào vài tiếng, có lúc cẩn thận nhận biết trên biển ngoại trừ hải âu cùng cò trắng tiếng thét chói tai ở ngoài có. Còn hay không dị thường vang động dưới cái nhìn của hắn. Nếu như Chloe đã lên bờ, Cái kia dù sao cũng nên để tự mình biết vị trí mới là liền hắn cẩn thận lắng nghe. Nhưng là ngoại trừ nước biển vỗ bờ âm thanh, ngoại trừ tình cờ chen lẫn vài tiếng hải âu tiếng thét chói tai ở ngoài. Cái gì khác âm thanh cũng không có lúc này. Hắn nhìn thấy trên bờ biển có một loạt vết chân, hắn cho rằng là Chloe lưu lại. Nhưng cẩn thận nhìn lên, vết chân rất lớn, là thành niên nam nhân lưu lại. Mặt sau còn mang theo kéo vứt dấu vết. Hắn cẩn thận lên, không nói tiếng nào theo vết chân đuổi theo đi không bao xa. Hắn nhìn thấy mặt khác hai cái xa lạ ra hỏa. Bọn họ ăn mặc màu đen ướt nhẹp phù thủy bào. Một người trong đó thể trạng khỏe mạnh, đứng ở thủy triều trên bờ biển. Một thân hạt cát, người kéo thuyền như thế, một cái khác gầy nhỏ hơn một chút bị hắn từ trong nước biển kéo tới. Hắn sụi lơ vô lực tựa ở đồng bạn khuỷu tay bên trong. Liên tục ho khan chính khụ. Kéo hành phù thủy nhìn thấy đứng ở cách đó không xa hốp pha. Đột nhiên buông ra đồng bạn. Từ bên hông rút ra ma trượng. Jun lập cập chỉ vào hắn bị bắt, phù thủy dầm một tiếng rơi về trong nước biển. Uống vài khẩu nước biển. Sau đó lảo đảo từ trên đất cát bò lên. Cũng rút ra ma trượng là cái kia mấy cái nước Đức Hắc Vu Sư. Bọn họ dĩ nhiên cũng theo mình bị vọt tới cái này trên hòn đảo nhỏ đến rồi hốp pha vọt đến đá ngầm. Sao, gắt gao tựa ở trên đá ngầm ma lực găng tay bị Chloe mang đi. Vết thương trên người cũng không có khép lại. Vào lúc này có thể không phải đánh nhau thời điểm tốt, đi ra, trên bờ cát hai cái áo bào đen. Trạng thái cũng không phải rất tốt. Bọn họ lập tức ma trượng, đùng đùng đưa đưa nôn mửa nước biển, dùng tiếng Đức quát hắn từ đá ngầm sau thò đầu ra liếc nhìn bọn họ một chút hai cái Hắc Vu Sư nhìn. Hắn lộ đầu, thẳng thắn thoải mái vung vẩy ma trượng, hết thảy nát tan. Crucio, hốp pha mau mau thu về đầu, tựa ở đá ngầm sau nhưng mà, hắn đã chờ một hồi lâu. Cũng không nghe thấy ma chú va chạm đá ngầm âm thanh, càng không có nhận ra được bất kỳ ma lực. Rung động, có chỉ có đơn điệu sóng biển đánh ra đá ngầm âm thanh liền hắn lại thò đầu ra. Cái kia hai cái Hắc Vu Sư chính một mặt buồn bực dưới ánh mặt trời kiểm tra chính mình ma trượng. Lại như Mago ở kiểm tra ngâm nước súng ống như thế, thấy hắn càng làm đầu duỗi ra đến. Hai cái kiểm tra ma trượng nước Đức phù thủy căng thẳng ma trượng quăng cái liên tục. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, Avada Kedavra, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, vô số thần chú không cần tiền bình thường từ bọn họ trong miệng xông ra, hốp pha đem đầu lại rụt chờ. Về căng thẳng trái tim đợi một hồi lâu, vẫn không có bất kỳ ma chú xuất hiện. Sóng biển đánh ra đá ngầm. Phát sinh ào ào ào tiếng vang, dường như toàn bộ đất trời chỉ còn dư lại ba người bọn họ không đúng. Bên kia hai cái phù thủy chẳng biết vì sao một điểm ma pháp đều không thả ra ngoài, hắn không biết. Chuyện gì thế này, nhưng kẻ địch xảy ra vấn đề. Làm đối thủ hốp pha đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu. Hắn lúc này từ nham thạch sau nhảy ra ngoài. Năm ngón tay nắm chảo về phía trước, hai cái áo bào đen nhìn hắn cái này lên tay. Cho rằng hắn muốn phóng thích biến hình chú. Lúc này ngửa ra sau ngã xuống đất, chật vật lăn lộn lùi về sau. Cũng trốn đến một khối đá ngầm mặt sau, nhưng bọn họ trốn tốt, sau khi thò đầu ra vừa nhìn. Mặt đất cũng không có biến hình. Cái gì đều không có phát sinh, gió biển thổi qua trên đá ngầm thiếu niên. Hắn giơ lên cánh tay phải, tay trái còn cầm lấy cánh tay phải cổ tay, xem ra lại như cái một cái nào đó Chernomio Mago đá ngầm sau hai cái áo bào đen cũng dơ ma. Trượng, cảnh giác con người thẳng truyền, song phương rơi vào vắng lặng đối lập, tình cảnh quỷ dị thật giống phim câm thời đại hài kịch. Đại khái qua 3 giây, một tia mồ hôi lạnh từ hốp pha trên đầu chảy xuống, sự tình không đúng lắm. Pháp thuật của hắn dĩ nhiên không cách nào sử dụng, cùng với nói không thể sử dụng, chẳng bằng nói hắn cảm giác thân thể bị đào không, này cùng uống xong cấm ma dược nước sau chảy nghiệm hoàn toàn khác nhau. cấm ma dược nước là cách trở chính mình ma lực sử dụng. Mà vậy thì giống ma lực từ tự nhiên lưu vào thân thể, lại từ thân thể chảy vào tự nhiên. Thân thể của hắn phảng phất một cái tiết lộ khí cầu. Không có chút nào có thể tồn trữ ma lực, là Chloe lấy đi chính mình ma lực găng tay duyên cớ sao? Hắn liên tưởng đến điểm này. Tuy rằng này cùng ma lực thiếu thốn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhưng hắn cũng không tìm được lời giải thích của hắn. Andor, tiểu tử kia không xong rồi. Tiên hạ thủ vi cường. Được. Xa xa hai cái hắc vu sư nhìn ra thiếu niên kia cũng không thể sử dụng ma pháp sự thực. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, thu hồi ma trượng, từ trên mặt đất chép lại một khối bị nước biển xông lên bãi cát gỗ. Đùng đùng đưa đưa liền đối với hốp pha vọt tới, thấy hai cái thành niên phù thủy liền như thế vọt tới. Trong tay còn nhấc theo có bắp đùi mình thô to như vậy gậy lớn. Hốp pha lúc này nhảy xuống đá ngầm, cũng không quay đầu lại chạy về phía xa, chết tiệt thần côn. Không để cho ta tìm tới ngươi. Một bên chạy, hắn còn một bên hung tợn nguyền rủa Chloe. Tiện thể triển khai một hồi huyễn thân chú. Disillusionment Charm, tấm chắn chú, hoặc là cái khác biến hình chú không có bất kỳ hạng nào có thể triển khai, đứng lại. Đồ vật nhỏ, đem Flamen giao ra đây. Truy kích phù thủy một người trong đó té lộn mèo một cái. Một cái khác đem hắn từ trên bờ cát nâng dậy đến. Tiếp tục truy hốp pha bưng bụng dưới vết thương. Chật vật khập khễnh chạy ở trên bờ cát. Con người ùng ục thẳng chuyển, ta cần một món vũ khí. Ta cần một món vũ khí đáng chết. Phảng phất là nghe được hắn khẩn cầu. Xa xa trên bờ cát truyền đến kim loại phản quang. Hắn định thần nhìn lại Dominic, cái kia đem cực lớn thập tự kiếm lại không có chìm đến đáy biển. Cũng bị vọt tới trên bờ biển, nửa chôn ở bùn cát bên trong, hắn vui mừng khôn xiết. Potter dẫm sóng biển vọt vào chỗ nước cạn bên trong, nắm chặt rồi thập tự kiếm chui kiếm, một chút đem cự kiếm từ bãi cát bên trong rút ra. Cũng may hắn trong ngày thường chưa từng có thư giãn qua đối với thân thể rèn luyện, cái này cực trầm vũ khí lúc mấu chốt không có ép vỡ hắn trong tay có vũ khí. Sức lực lập tức liền đủ, hắn không lại chạy trốn, cười lạnh nhìn trở lại hai cái áo bào đen nhìn hắn cong lên cái mông quỳ gối bãi biển bên trong. Cho rằng hắn cùng đường mặt lộ bắt đầu cầu khẩn tiếp cận sau giơ lên gậy lớn. Đổ ập xuống đập xuống khoảng cách song phương không vượt qua 3 mét. Quỳ xuống đất hoắc tròn thập tự kiếm. Kiếm hồ lóe lên, cái kia gỗ mục đầu bị sắt phong tước thành hai nửa. Vài con hà từ đoạn nơi treo đi lúc này. Hai tên hắc vu mới phát sinh hốp pha trong tay thêm ra đến vũ khí. Anh cô, đi. Bọn họ ngược lại cũng lưu manh. Vừa nhìn đối diện vũ khí lợi hại, lập tức đem bổng gỗ ném một cái, cũng không quay đầu lại hướng về xa xa cây lâm xung đi, muốn chạy. Chiếm thượng phong hốp pha không muốn thả hổ về rừng, kéo trọng kiếm đuổi tới thập tự kiếm có gần 30 cây gì. Thân thể hắn còn bị thương, chạy tốc độ rất chậm, cũng may hai người kia mới vừa từ trong biển bò ra ngoài. Trạng thái kỳ kém, bước chân trái xoay phải xoay. Tốc độ cũng nhanh không đứng lên, ba người hai trước một sau lấy rùa tốc vọt vào trong rừng cây. Trong rừng rậm thực vật xanh tươi tốt, che kín bầu trời quá nửa là chút kỳ lạ cổ lão, liền tên đều kêu không được loài dương xỉ. Trong không khí bay lượn một ít to bằng bàn tay phi trùng. Cảnh tượng phảng phất ngoại tinh truy mù quáng, hốp pha cũng không có phát hiện bên người cảnh sắc gì. Dạng, hắn cắn răng. Một bộ muốn đem đối diện hai người chém ở dưới ngựa vẻ mặt xuyên qua rậm rạp mà kỳ lạ rừng rậm. Bọn họ đi tới một chỗ khô cạn đất cát lòng sông. Lao xuống chật hẹp bờ sông. Trước mắt đột nhiên trống trải lên. Mặt đất đã biến thành một chút không nhìn thấy đầu cát vàng, hai cái áo bào đen một bên chạy trốn. Một bên từ trên mặt đất nhặt lên cát đất. Về phía Saturn ném đi bụi mù cuồn cuộn. Hoffa tầm mắt bị nghẹt. Hắn nói thầm không ổn. Địa hình như vậy trống trải. Nếu như hai người này lựa chọn chia nhau chạy đường, hắn đến tột cùng nên truy người nào đây? Giữa lúc hắn lo lắng đối diện chia nhau chạy đường thời khắc phía trước bụi mù bên trong. Cái kia hai cái áo bảo đen dĩ nhiên đi mà quay lại. Thẳng tắp quay về hốp pha vọt tới này không muốn sống tư thái trục lợi hắn dọa sững sờ. Hắn cho rằng đối diện đột phát ngẫm lại muốn cá chết lưới rách. Lúc này xoay tròn thập tự kiếm có thể lập tức. Hắn liền rõ ràng hai người này đi mà quay lại nguyên nhân cuồn cuộn bụi mù bên trong. Ở cái kia hai cái phù thủy áo bào đen phía sau. Lại xoay quanh lao ra vài con to lớn nguyễn trùng. Chúng nó thân dài mấy mét. Phi thường dọa người ầm ầm ầm. Không chỉ có như vậy. Khô héo trên bờ sông. Đột nhiên phá tan rồi vô số hố. Từng con to lớn đất cát nguyễn trùng cùng nhiều đủ sinh vật từ hố bên trong bò đi ra chúng. Nó lẫn nhau ngọ nguậy, quấn quýt, nhiều tầng khẩu khí nằm dày đặc răng nhọn, phân bố làm người cũng dạ dày axit nước bọt, miệng nó. Hắn chửi ầm lên, không để ý tới cái kia hai cái nước đức phù thủy. Quay đầu liền hướng xa xa rừng rậm chạy đi rất nhanh. Hai cái áo bào đen liền từ hốp pha bên người gặp thoáng qua. Đem hắn để qua phía sau hốp pha cắn răng nhìn một chút trong tay cái kia đem cực lớn thập tự kiếm. Nhịn đau đưa nó ném xuống đất giảm đi hơn 30 cây di trọng lượng sau khi. Bước chân của hắn cũng nhẹ mau đứng lên. Liền, hắn lại đuổi theo phía trước cái kia hai cái hắc vu sư hai cái hắc vu sư một cái mọc ra tóc đỏ. Một cái mọc ra kim tóc cái kia mọc ra tóc đỏ ra hỏa vừa nhìn thiếu niên kia ném xuống vũ khí sau. Rất nhanh sẽ vượt qua bọn họ xu thế. Liền đột nhiên nghiêng xuyên một chân. Nỗ lực đem hắn vấp ngã chạy trốn bên trong còn không quên cho mình xử bán tử. Hốp pha nhảy lên đến. Một cước đá vào cái kia tóc đỏ phù thủy trên eo. Đem hắn đạp lăn trên đất cũng không quay đầu lại tiến vào rừng rậm. Anh cô, kim tóc phù thủy vội vã đem tóc đỏ phù thủy nâng lên tóc đỏ phù thủy che eo bộ. Đi, nhanh lên một chút, hốp pha trước tiên chạy vào rừng rậm. Giờ khắc này, cái kia ẩm ướt âm u rừng rậm các góc, cũng chui ra các loại to nhỏ không đều côn trùng. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là một loại cùng người trưởng thành một kích cỡ tương đương to. Lớn côn trùng. Chúng nó tướng mạo xen vào rết hoặc là du diên trong lúc đó. Hình móc câu ngạc đủ dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng đáng chết. Rơi trùng hang ổ bên trong đến rồi. Hắn cũng không sợ trùng loại. Nhưng cũng bị cái kia kinh người số lượng cho hãi đến liền hắn mão đủ kính hướng biển than vọt tới. Những kia trùng loại nhạy cảm mà tinh chuẩn cùng ở sau người hắn. Số lượng càng ngày càng nhiều rất nhanh. Liền hình thành tối om om một đám lớn, nhiều đến liền vùng rừng rậm này nguyên bản hình dạng đều không thấy rõ trở lại bãi biển sau khi. Ánh mắt của hắn trước tiên khóa chặt ở vào nông trong biển một khối đá ngầm. Cái kia đá ngầm ở vào đứng ở sóng lớn mãnh liệt chiều trong nước. Xem ra rất là an toàn quay đầu lại liếc mắt nhìn đã sắp muốn chiếm cứ bãi biển côn trùng. Hốp pha không chút do dự nhảy vào nông trong biển, du hướng về phía đá ngầm những kia truy hắn côn trùng dồn dập đứng ở trên bờ biển. Hoặc là vung vẩy lợi trào, hoặc là phụt lên axit, nhưng dù sao không có hạ thủy hắn thở phào nhẹ nhõm có điều chưa kịp hắn nhỏ nghĩ một hồi này đảo. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Xa xa lại truyền tới rầm rầm rơi xuống nước âm thanh hóa ra là cái kia hai cái nước đức hắc vu sư. Bọn họ cũng chạy ra trải rộng lớn trùng hải đảo. Liên tục lăn lộn vô cùng chật vật hướng mình vừa ý khối này đá ngầm bơi tới điều này làm cho hốp pha. Kinh hãi đến biến sắc. Hắn lập tức tăng nhanh chính mình hoa nước tốc độ. Cái kia hai người tự nhiên cũng làm ra cùng hắn tương tự cử động cuối cùng. Hầu như là hốp pha đứng ở trên đá ngầm đồng nhất dây. Hai cái hắc vu sư cũng đứng ở trên đá ngầm tu tiên cổ điển.